Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, xoáy bất quá 3 giây. Kiến An thị, giờ khắc này, toàn bộ Kiến An cũng nghe được đến từ vùng ngoại ô tiếng nổ vang rền. Vô số người bị giật mình tỉnh dậy, một khoảng cách nhỏ vùng ngoại ô hơi gần cư dân. Thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy không trung ánh vàng. Ngay ở rất nhiều người kinh ngạc thốt lên thời khắc, không ít người nhìn thấy hai đám ánh vàng hướng thị khu bên này di động. Khấu biên cương, thả ta chờ rời đi, bằng không hôm nay ta liền đồ thành. Quát to một tiếng, đã kinh động tất cả mọi người. Đồ thành, xưa nay chỉ ở trên tivi nhìn thấy từ ngữ. Lần thứ nhất rõ ràng truyền vào Kiến An người trong tai. Đây là cường giả tuyệt đỉnh ở giao chiến. Tà giáo võ giả. Rất nhanh, có người phản ứng lại. Tức khắc rất là sợ hãi. Cả tòa thành thị đều có vẻ hơi hỗn loạn lên. Đang ở lao nhanh Phương Bình. Cũng nghe được đến từ vị kia bát phẩm tà giáo cường giả tiếng giống giận dữ. Trước còn không phát hiện. Hiện tại vừa nhìn. Quả nhiên, đối phương dẫn dắt khấu biên cương hướng về thị khu mà đi. Mà phía sau đại chiến, giờ khắc này còn không kết thúc. Bát phẩm giết thất phẩm, cũng không phải dễ dàng như vậy giết. Dù cho Điền Mục giờ khắc này chính đang toàn lực bạo phát. Nghĩ chém giết đối phương, cũng không phải trong thời gian ngắn sự. Làm sao bây giờ? Khấu lão gia tử thật giống vô lực kiềm chế a. Này nếu là đến thị khu, hai vị bát phẩm cường giả ra tay toàn lực, một khi đến thị khu, vậy thì phiền phức lớn rồi. Kiến An không phải cái gì đại đô thị, nơi này cường giả cũng không nhiều. Chết no có mấy cái lục phẩm liền đến đỉnh, bát phẩm cường giả đột kích, sao có thể phòng được? Ta mới tứ phẩm, ta cũng chống không nổi a. Phương Bình bất đắc dĩ, bước ngoặt này ta khí huyết vô hạn cũng cái gì dùng, chỉ có thể hy vọng khấu lão gia tử ngăn trở đối phương rồi. Ngay ở Phương Bình lao nhanh thời khắc, phía trước, một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Phương Bình dù muốn hay không, một quyền vung ra, ta, Phương Bình nắm đấm không có thu hồi, nhưng là đánh hụt rồi. Lý lão đầu cũng không phí lời, tiến lên nhấc theo cổ của hắn liền thân hình hơi động. Hướng trước mặt chạy như bay. Tiểu tử, có muốn hay không làm lần lớn? Lý lão, ngài làm sao đến rồi? Đừng nói nhảm, có muốn hay không làm lần lớn? Làm sao làm? Khấu biên cương lão này, tuổi già sức yếu, không còn dùng được, không hẳn có thể ngăn được đối phương. Tà giáo hung hăng ngang ngược, cũng cùng điểm ấy có quan hệ. Bởi vì nhiều người... Người của chúng ta không dám tùy ý ra tay. Bất quá coi như hắn xui xẻo. Gặp phải ta Lý Trường Sinh. Lý lão đầu khoe khoang một câu. Cười nói. Ngươi lực lượng tinh thần không yếu. Sau đó ta mượn dùng một chút. Làm sao? A, ít nói nhảm. Sau đó hai ta tìm một chỗ trước tiên ẩn đi. Chờ bọn hắn đi ngang qua chúng ta bầu trời. Ngươi lực lượng tinh thần toàn lực bạo phát. Mạnh bao nhiêu liền mạnh bao nhiêu. Nhìn lão tử một kiếm chém hắn. Ta lực lượng tinh thần bạo phát. Ngươi mượn. Phương Bình vẫn còn có chút mê man. Bất quá lập tức nói. Được. Vậy thì đi. Lý lão đầu cầm lấy Phương Bình. Tốc cực nhanh. Chớp mắt xuất hiện tại vùng ngoại thành ở ngoài một đống trên lầu chóp. Rơi vào mái nhà. Lý lão đầu liếc nhìn chính đang đến gần hai đám ánh vàng. Chưa bao giờ đeo binh khí Lý Trường Sinh. Giờ khắc này bên hông bội kiếm. Một tay khẽ vuốt, thấp giọng nói. Sau đó ta nói thả. Ngươi liền toàn lực bạo phát lực lượng tinh thần. Bám vào ở kiếm của ta trên. Phương Bình liếc một cái hắn bội kiếm. Gật đầu nói. Tốt, nhưng ta lực lượng tinh thần không quá cường. Không có chuyện gì, Lý lão đầu cũng không để ý. Phương Bình lại nói, lão sư, ngài mới lục phẩm, cái này, xem thường ta. Không, Không có, có thể để mắt, ngài cũng mới lục phẩm. Phương Bình có chút lo lắng. Bát phẩm giao chiến, Lý lão đầu một cái lục phẩm võ giả đến nhúng tay. Hữu dụng không? Hừ, lão già năm đó quét ngang vô số thiên kiêu. Bây giờ một ít tông sư, năm đó cũng bị ta đánh cùng tôn tử giống như. Vâng vâng vâng, Phương Bình qua loa một câu, nhìn càng ngày càng gần hai đám ánh vàng. Vội vàng nói, chúng ta tông sư còn chưa tới sao? Điền sư huynh làm sao còn không chém giết đối thủ? Không nhanh như vậy, sớm không có làm sắp xếp. Người biết nhiều, dễ dàng tiết lộ tin tức, đối phương cũng sẽ không lên câu. Lý lão đầu tùy ý giải thích một câu. Hắn cái này lục phẩm dù cho bị người phát hiện cũng không đáng kể. Có thể tông sư cấp cường giả, rất dễ dàng bị người phát hiện. Lần này, Phương Bình mời hai vị bát phẩm, đều là theo địa quật đi ra. Lúc này mới không bị phát hiện. Câm miệng, chuẩn bị sẵn sàng. Gặp Phương Bình còn muốn hỏi nói, Lý lão đầu tức khắc quát lớn một tiếng. Tiểu tử này gan chó thật phì, lúc này lại còn có tâm tình hỏi hỏi. Vô Trần, ngươi dám? Giữa không trung, Khấu Biên Cương cũng nộ quát một tiếng, đầy mặt phẫn nộ. Một vị cùng cấp cường giả, một lòng chạy trốn, muốn đi vào thị khu. Hắn rất khó đem đối thủ kiềm chế ở tại chỗ. Buồn cười, Khấu lão quỷ, các ngươi rút đi, bằng không ta muốn nửa thành người làm ta chôn cùng. Muốn chết, Khấu Biên Cương nộ quát một tiếng. Kim thân óng ánh, giờ khắc này tuyệt không thể thỏa hiệp. Một lần thỏa hiệp, tà giáo thì sẽ không có sợ hãi. Mỗi lần cũng như này, tà giáo căn bản là không có cách diệt trừ. Dù cho thật Kiến An bị hủy một nửa, lần này cũng muốn chém giết đối phương. Chỉ cần chờ Điền Mục chém giết đối thủ, hoặc là nhân loại cường giả đến cứu viện, Vô Trần đi không được. Ngay ở hai người một bên chiến một bên hướng về Kiến An bên này di chuyển thời khắc, phía dưới, Lý lão đầu nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nguyên bản chỉ là tới xem một chút, không chuẩn bị ra tay. Chiêu kiếm này, hắn là vì địa quật cường giả chuẩn bị. Không nghĩ tới lần này tà giáo đến rồi ba đại cường giả, còn có kim thân cảnh cường giả. Đã như vậy, vậy cũng không cần thiết đợi thêm rồi. Tay phải nhẹ nhàng đè lại chuôi kiếm. Sau một khắc, Lý lão đầu khẽ quát, thả. Phương Bình một mực chờ đợi. Trong nháy mắt, lực lượng tinh thần toàn bộ tuôn ra, toàn bộ tràn vào trường kiếm bên trong. Phương Bình vẫn là lần thứ nhất làm chuyện như vậy, cũng không biết có đủ hay không. Điểm tài phú cấp tốc tiêu hao, không ngừng bổ sung. Trong chớp mắt, trường kiếm trên phảng phất che một tầng màng mỏng. Mà ngay ở này thời khắc này, Lý lão đầu trở xuống, hiện ra ánh vàng, khí thế ngút trời. Trường kiếm bên trên, chớp mắt dâng trào ra một cỗ ngút trời kiếm khí. Phương Bình lực lượng tinh thần cũng thật giống bị dẫn dắt, cùng Lý lão đầu tràn vào trường kiếm bên trong sức mạnh hợp hai làm một, hình thành một cỗ mới năng lượng, không gì sánh được mạnh mẽ. Phương Bình lực lượng tinh thần có cảm giác, chỉ cảm thấy tim đập nhanh không ngớt, phảng phất mình tùy thời sẽ bị xé nát. Trường sinh kiếm, không trung, đang cùng Khấu Biên Cương giao thủ cường giả nộ quát một tiếng, ngữ khí mang theo một chút phẫn nộ cùng không rõ. Trường sinh kiếm đã sớm phế bỏ, có thể này rất có uy hiếp cảm giác đến từ đâu? Một kẻ tàn phế có thể đối bát phẩm kim thân có uy hiếp? Bất quá phía dưới khí thế càng ngày càng mãnh liệt, mình bị Khấu Biên Cương ngăn cản, hắn cảm nhận được cũng không cách nào làm cái gì. Vào thời khắc này, xa xa lại vang lên quát to một tiếng. Dừng lại, quát to một tiếng vang lên, Điền Mục phảng phất cũng biết ai đang ra tay, gầm dữ dội một tiếng, tiếp tốc độ cực nhanh, một vệt kim quang lóe lên ở Lý lão đầu trước mặt. Ta đến, Điền Mục gầm nhẹ một tiếng, cả người đều là vết máu. nhưng là không để ý lắm. Quát lớn một tiếng, tiếp phóng lên trời, giết vào chiến đoàn. Oanh, giữa không trung, ba đạo ánh vàng bùng nổ ra càng thêm óng ánh chói mang. Sóng năng lượng kịch liệt, Phương Bình bị áp chế có chút không ngốc đầu lên được. Lý lão đầu cũng sắc mặt trắng nhợt, trong miệng huyết dịch phân tán. Thân trong nháy mắt xuất hiện từng đạo nứt toác vết thương. Nhưng là vội vàng đè lại trường kiếm, chửi nhỏ một tiếng, em đi, lãng phí ta cảm tình. Ném xuống lời này, Lý lão đầu nhấc lên Phương Bình liền nhanh chóng rời đi. Giữa không trung ba đạo ánh vàng, giờ khắc này chính đang không ngừng vãng lai nơi đánh tới. Hiển nhiên, Điền Mục chém giết đối thủ, liên thủ khấu biên cương, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Phương Bình cũng thở phào nhẹ nhõm, tiếp không nhịn được nhìn về phía Lý lão đầu, thấy hắn cả người bốc máu, không nhịn được nói, lão sư, ngài không có sao chứ? Không có chuyện gì. Lý lão đầu một mặt hờ hững, phảng phất đang ở phun máu không phải hắn. Ngài thật có thể giết bát phẩm. Đương nhiên, Lý lão đầu một mặt tự kiêu, ngẩng đầu nói, Điền Mục không đến, lão già đêm nay liền nổi danh. Kiếm chạm bát phẩm, trên trời dưới đất, duy ngã Lý Trường Sinh. Cát, Phương Bình bĩu môi, lại không nhịn được nói, thật có thể giết, phí lời. Tuyệt chiêu, đúng, vậy ngài dạy dỗ ta a. Phương Bình tức khắc mừng rỡ như điên, lập tức nói, lục phẩm có thể giết bát phẩm, vậy ta có phải là có thể một kiếm chạm lục phẩm? Sớm biết ta học cái gì đâu, lão sư, cái này nhất định phải dạy ta. Đúng rồi, Trường Sinh kiếm có phải là ngài trong tay thanh kiếm này? Phương Bình nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh trường kiếm trong tay, nuốt một ngụm nước bọt, đây là cái gì kiếm? Vừa mới kiếm khí lăng tiêu, còn không xuất kiếm, cũng không phải nhằm vào hắn. Phương Bình liền cảm giác mình cũng bị cắt chém thành mảnh vỡ rồi. Đây là cấp A trường kiếm. Không, có thể càng tốt hơn. Thần binh A, Lý lão đầu lại cất giấu bảo bối như vậy. Chính mình lại chưa từng phát hiện. Lý lão đầu không để ý tới hắn, tiếp tục nhìn chằm chằm bầu trời. Một lát sau, hơi thổ khí nói, cục diện khống chế lại. Lần này tiểu tử ngươi lập đại công, ba đại cao phẩm, lần này một cái đừng nghĩ đi. Tà giáo cường giả vốn là không tính quá nhiều, lần này bị chém giết ba đại cao phẩm, đủ để thay đổi toàn bộ thế cuộc. Phương Bình giờ khắc này nhưng là không thèm để ý cái này. Hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm thanh kiếm kia. Không biết nghĩ tới điều gì. Phương Bình bỗng nhiên nói. Lão sư, ngài lực lượng tinh thần thật yếu. Có 500 hách sao? Mắc mớ gì tới ngươi? Lý lão đầu mắng một câu. Khốn kiếp, đâm tâm sao? Lão tử lực lượng tinh thần cường điểm. Đã sớm thành tông sư rồi. Gặp Lý lão đầu thẹn quá thành giận, Phương Bình thành thật, lại không nhịn được nhìn một chút thân thể của hắn, nhỏ giọng nói, ta vừa vặn giống nhìn thấy ngài nửa người dưới phát ánh kim. Này không phải bát phẩm kim thân mới có sao? Nửa bước kim thân có hiểu hay không? Lão già ta nếu không là, ta đã sớm thành kim thân rồi. Lý lão đầu một mặt tự kiêu, giết bát phẩm. Há có thể không điểm tiền vốn? Ta có một kiếm, 10 năm chưa từng ra khỏi vỏ. Ta có kim thân, nửa bước đại thành, mới vừa kiêu ngạo một trận. Lý lão đầu lại có chút chán nản. Bát phẩm, không ai kiềm chế, chính mình là giết không được. Bổ đao đúng là có hy vọng, thật gặp phải bát phẩm. Đối phương lực lượng tinh thần nhằm vào mình toàn lực bạo phát. Chính mình chưa chắc có cơ hội xuất thủ. Bảo hiểm đề, chạm thất phẩm có hy vọng nhất. Nửa bước kim thân, Phương Bình giờ khắc này tâm tư hoàn toàn không có ở những kia giao thủ cường giả trên người, mà là lòng hiếu kỳ tăng cao. Vội vàng hỏi tới, đều nói trung phẩm tôi nửa cái kim thân, có phải là lục phẩm đỉnh phong? đều là nửa bước kim thân. Cút đi, ngươi cầm những kia rác rưởi so với ta. Lý lão đầu ngạo kiều không được. Hừ nói, cái gì gọi là kim thân? Kim cương bất hoại thân thể. Không đánh nổi, nện không nát. Phương Bình không lên tiếng. Dùng con dấu đâm hắn còn đang bốc máu vết thương. Lão gia tử khoác lác công phu không yếu. Lão nhân gia đều nhanh thành suối phun. Cái này gọi là không đánh nổi nện không nát. Cút, Lý lão đầu tức giận quá sức. Ta đây là chính mình làm. Nát kim thân phá kim thân. Bằng không, đổi một cái lục phẩm đến. Cho hắn đánh, cũng không đánh nổi. Đánh vỡ, cũng sẽ cấp tốc khôi phục. Làm sao ở đây phun máu? Phương Bình thấy hắn thẹn quá thành giận. Cũng không đâm tâm. Tiếp tục nói, nói như vậy, lục phẩm đỉnh phong võ giả. Chưa chắc có nửa bước kim thân. Đương nhiên, vậy làm sao mới có thể có? Lý lão đầu liếc hắn một cái. Cau mày nói, ngươi cũng đừng nghĩ đến. Ta mặc dù nói là nửa bước kim thân, kỳ thực cũng là già. Cốt tủy vẫn chưa rèn luyện đến. Ta rèn luyện đến a. Lý lão đầu chớp mắt không nói gì. Sắc mặt có chút biến thành màu đen. Ta quên này mảnh vụn rồi. Lại lần nữa thở ra một hơi. Lý lão đầu này mới nói. Ta đây là đi rồi đường tắt. Kỳ thực đối với ngươi mà nói. Chân chính tiến vào bát phẩm mới là chính đạo. Ở lục phẩm cảnh rèn luyện nửa bước kim thân. Làm lỡ thời gian không nói. Cũng lãng phí tài nguyên. Ngài trước tiên nói làm sao rèn luyện a. Ta nói không chắc ở lục phẩm cảnh dừng lại một quãng thời gian đây. Làm cái nửa bước kim thân dọa dọa người cũng không sai. Dọa người, Lý lão đầu lại lần nữa bị tức nghĩ thổ huyết. Tầng tầng hư nói sau, đi, đi xem, nói hết, lại lần nữa nhấc lên Phương Bình cổ, hướng về xa xa bay đi. Phương Bình cũng không thèm để ý. Trời tối, ngược lại không ai nhìn thấy. Tỉnh chính mình bay, lão sư, Điền sư huynh bọn họ thắng. Gần đủ rồi, hai vị thất phẩm đều bị đánh giết. Hiện tại liền còn lại cái kia bát phẩm ở sắp chết dãy rùa. Tà giáo làm sao không người đến cứu? Viện, tiểu tử ngươi có thể hay không nói thiếu điểm? Lý lão đầu lớn như trâu. Tà giáo sở dĩ không bị diệt trừ, không phải bọn họ mạnh bao nhiêu, mà là giấu sâu. Hiện tại người đến cứu viện, đại chiến đã gây nên vô số cường giả quan tâm. Cửu phẩm cường giả đều bắt đầu là chú ý dò xét. Lúc này đi ra bao nhiêu, đều là chịu chết. Cao phẩm cường giả, ngươi cho rằng thực sự là rau cải trắng. Lần này điều động 3 người. Tà giáo cũng là ôm đánh nhanh thắng nhanh tâm tư. Giết ngươi, dễ như ăn cháo. Giết Lưu lão mới là mục đích. Một cái bát phẩm, hai cái thất phẩm. Giết Lưu lão, hoa không được thời gian bao lâu. Phương Bình nghe vậy cũng chửi mát nói. Ta liền biết Trương Định Nam vô căn cứ. Thật muốn nghe hắn, ta đã sớm chết không tìm được xương. Lần này hai đại bát phẩm cùng hai vị thất phẩm đều kém chút không đủ. Bị người đánh tới thị khu. Này nếu là liền đến một vị kim thân cường giả, vậy còn không đạt được đại loạn. Vậy cũng chưa chắc. Thật muốn như vậy, hắn liền không sẽ tiết lộ Lưu lão theo ngươi rồi. Người khác cũng có thể đoán được. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Cho nên ta nói tiểu tử ngươi kiềm chế một chút. Đừng không có chuyện gì liền hung hăng cái không xong. Ngươi hiện tại tiếng tăm so với tông sư đều lớn hơn. Không biết còn tưởng rằng ngươi thành tông sư. Trên thực tế ngươi chính là cái nhược gà. Ta tứ phẩm cao đoạn rồi. Ta lục phẩm đỉnh phong. Ta khoe khoang sao? Ngài đều 60 người. Lập tức chạy thất tuần đi rồi. Hai ta không giống nhau. Lý lão đầu cũng không nói lời nào. Ngắt lấy hắn cổ nhưng là hơi hơi dùng điểm lực. Phương Bình tức khắc gào lên đau đớn. Lão Lý đầu nghe không được nói thật. Ta không nói láo a, là muốn chạy 7 người. Một đường bay nhanh, rất nhanh. Hai người đến giao chiến hiện trường. Giờ khắc này, Giữa không trung, bốn đại cường giả vây công trung ương vị kia kim thân cường giả. Kim thân cường giả thực lực không phải thổi ra, dù cho đối mặt hai đại kim thân hai đại thất phẩm đỉnh phong cường giả vây công, đối phương trong thời gian ngắn cũng không có suy tàn dấu hiệu. Năm người giao chiến, khí thế rung trời, Phương Bình cùng Lý Lão Đầu hơi hơi tới gần một ít, liền cảm nhận được không gì sánh được áp lực cực lớn. Phương Bình sắc mặt trắng bệch, Lý Lão Đầu hơi hơi dừng một chút, tay đè trường kiếm, sau một chốc, phảng phất thích ứng, không quá to lớn phản ứng. Lực lượng tinh thần tuy rằng nhỏ yếu, có thể khí thế mạnh mẽ, điểm ấy dư âm vẫn là có thể chống đỡ. Phương Bình ngẩng đầu nhìn một hồi, thở hổn hển, thấp giọng nói, lão sư, đừng xem, trước không phải là bị giết hai cái sao? Đi mò thi à, bọn họ cũng không kịp mò thi, chúng ta nhanh lên một chút, không phải vậy quay đầu lại liền muốn kết thúc rồi. Lý Lão Đầu sửng sốt một chút, không nhịn được nhìn Phương Bình một mắt, tiểu tử này, tâm lý tố chất thật không phải bình thường mạnh mẽ. Bát phẩm ở giao chiến, hắn không thèm nhìn, ý nghĩ đầu tiên chính là đi mò thi, trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.